Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378 đệ 378 chương. Cùng La Lan nói thượng lời nói, Dung Tú tâm tình thực hào, bất quá đứng ở một bên Khương Nguyệt lại hận không thể một quyền đấm chết này một đôi cẩu nam nữ. Có ý tứ gì, đương nàng là chết sao? Khương Nguyệt bọn họ đoàn người đi vào rác rưởi tinh về sau. Liền vẫn luôn bị Ân Huyền đám người tinh thần lực khống chế được. Không thiếu ăn không thiếu uống, có thể thượng tinh võng, có thể ở rác rưởi tinh có thể hoạt động phạm vi tự do đi lại. Nhưng muốn động võ hoặc là rời đi rác rưởi tinh, đều là không có khả năng, tướng quân thù đều còn không có báo đâu. Mà hôm nay, Ân Huyền đám người đi theo tới mục đích thực rõ ràng. Chính là muốn nhìn tướng quân báo thù, nhìn thấy La Lan. Khương Nguyệt thậm chí liền biểu tình đều không muốn che giấu. Là tràn đầy ác ý cùng cừu hận, Khương Lan, La Lan quay đầu lại. Mỉm cười nhìn nàng. Khương Nguyệt, nhiều năm không thấy, ngươi thoạt nhìn già rồi thật nhiều, trên thực tế hiện tại Khương Nguyệt như cũ là cái mỹ nhân. Chỉ là kia vẻ mặt hung ác cùng ác độc ngạnh xinh xinh mà phá hủy nàng mỹ mạo. So sánh mà nói, vốn dĩ liền so nàng đẹp, hơn nữa cười tủm tỉm biểu tình, chỉ cần là bề ngoài. La Lan liền vượt qua nàng thật lớn một đoạn, ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Ngươi cũng biết ngươi làm thực buồn cười sự tình sao? Cùng Khương Nguyệt người như vậy, La Lan đem hàn huyên quá trình đều tỉnh lược, trực tiếp tiến vào chủ đề. Khương Nguyệt, theo ý ta tới, ngươi quả thực là dại dột không có thuốc nào cứu được, ngươi câm miệng. Ở trên đời này, Khương Nguyệt hận nhất người chính là Khương Lan, không gì sánh nổi, bao gồm nàng lại ái lại hận Dung Tú đều phải xếp thứ hai. Cho nên, nàng nhất chịu không nổi chính là đến từ Khương Lan khinh bỉ, lấy ra tới đi, La Lan duỗi tay, Khương. Nguyệt bởi vì phẫn nộ mà đỏ rực mặt lại trong nháy mắt xanh trắng. Trong mắt cũng hiện lên một đạo kinh ngạc quang mang, chẳng sợ nàng thực mau liền khôi phục bình thường, lại như cũ không có thoát được quá La Lan đoàn người ánh mắt. Khương Lan, ta nhưng không nhớ rõ ta lại thiếu ngươi thứ gì. Thanh âm thực bén nhọn. Phối hợp vừa mới hai người kiếm ương ngạnh trương không khí. Đảo cũng không có vẻ đột ngột ngươi không lấy. Ta liền chính mình động thủ, La Lan vẫn luôn là tuần hoàn theo tiên lễ hậu binh. Tuy rằng mặc kệ quá trình thế nào nàng đều là sẽ đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng có thể từ đầu tới đuôi đều không động thủ. Đại gia cười ha hả mà đem sự tình giải quyết. Kia mới gọi là hoàn mỹ, ân, bất quá. Sự tình hôm nay khả năng vô pháp đạt tới hoàn mỹ, ngươi dám. Khương Nguyệt thanh âm rất lớn, thoạt nhìn rất là hoảng loạn, nhưng La Lan đoàn người lại chú ý tới nàng từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thả trầm ổn hai mắt. Là chắc chắn nàng, tướng quân, lấy không được sao? La Lan cười, Khương Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hoảng hốt đến lợi hại, La Lan duỗi tay, Khương Nguyệt mặt lúc này đây là thật sự biến thành màu trắng. Cùng giả vờ bất đồng, cho nên, cũng khôi phục không được mặt trên huyết sắc cho nên ta mới nói ngươi xuẩn a. Không cần, cơ hồ ở La Lan dứt lời trong nháy mắt, Khương Nguyệt liền mở miệng, cái loại này so nàng phía trước xuất hiện ở trong đầu thần bí thanh âm còn phải cường đại hơi thở. Ập vào trước mặt chợ mơ siêu, La Lan nói xong, nâng lên lòng bàn tay phải đối với Khương Nguyệt thân thể. Rõ ràng còn khoảng cách không ngừng khoảng cách, hơn nữa trung gian cái gì đều không có, Khương Nguyệt lại như là gặp tới rồi cực đại thống khổ. Ban đầu nàng còn có thể run rẩy thân thể cắn răng gắt gao mà kiên trì. Thẳng đến máu tươi từ nàng trong miệng chảy ra, mới không nhịn xuống. Thống khổ rên rỉ tiết ra tới, vừa ra thanh, nàng kiên trì liền vỡ đê, rên rỉ thanh âm là càng lúc càng lớn, tiếp theo là ôm đầu, cong hạ vẫn luôn thẳng tắp thân thể, đến cuối cùng cả người đều ngã xuống trên mặt đất, một bên thống khổ kêu to, một bên đầy đất lăn lộn mà La Lan đâu, như cũ là mặt mang mỉm cười, nâng lên tay trước sau không có buông, bàng quan người đều có thể cảm giác được Khương Nguyệt đau. Đớn, ở đối lập La Lan biểu hiện, chiếm Khương Nguyệt bên này người. Một đám sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, Hảo một chút đang không ngừng mà đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa cả người đều đang run rẩy. Đây là trong truyền thuyết Lan tướng quân sao? Thật đáng sợ, thật là khủng khiếp. Đương nhiên, đổi thành Ân Huyền đám người cùng Dung Tú, liền hoàn toàn không cảm thấy nàng đáng sợ. Ân, bọn họ tướng quân như cũ là như vậy lợi hại, tâm tư thủ đoạn. Đó là không tồn tại, ra ra, liền ở Khương Nguyệt sắp duy trì không được thời điểm. Khương Tuyết sợ tới mức cả người run run, nước mắt không ngừng mà đi xuống rớt, xuyên qua đến nơi đây đối nàng tốt nhất người chính là Khương Nguyệt. Cho nên, nhìn nàng hiện tại như vậy thống khổ, nàng trong lòng là thật sự khó chịu. Chính là nàng có không biết nên làm như thế nào mới có thể ngăn cản này một ít, bởi vậy. Chỉ có thể khóc lóc kêu Dung Tú khẽ nhíu mày. Quét nàng liếc mắt một cái, ngươi chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt mà nhìn nãi nãi chịu tội sao? Đó là nàng xứng đáng. Dung Tú trực tiếp tới như vậy một câu, vô tình đến không giống như là cá nhân. Đương nhiên, hắn liền tính là muốn ngăn cản. Cũng không có cái kia năng lực ở Khương gia, hắn có thể là lợi hại nhất một cái, nhưng ở chỗ này. Đừng nói tướng quân, Ân Huyền bọn người có thể ở trong vòng nhất chiêu đem hắn đánh ngã, Khương Tuyết nước mắt lưu đến. Càng hung, nhìn về phía La Lan, dùng sức mà cắn cắn môi. Sau đó, hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, Lan tướng quân, khóc sướt mướt chuẩn bị một đại đoạn lời nói. Kết quả. Mới vừa đem xưng hô nói ra, đã bị La Lan ý cười doanh doanh mà nhìn lướt qua. Nói cái gì cũng không dám nói, trong đầu cũng chỉ dư lại ba chữ. Hảo cường đại, Khương Nguyệt thống khổ còn ở tiếp tục lúc này nàng. Cũng không biết là chết lặng, vẫn là thói quen, lại hoặc là ở Khương Lan trước mặt đã ném mặt, dứt khoát bất chấp tất cả. Không hề chú ý hình tượng, bắt đầu chửi ầm lên. Thậm chí liền Dung Tú đối La Lan tâm tư đều nói ra. Khương Nguyệt cảm thấy nàng cuối cùng cốt khí chính là nhịn xuống không hướng Khương Lan xin. Tha chỉ tiếc, La Lan biểu tình từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì biến hóa thoạt nhìn thật lâu. Trên thực tế còn không đến 10 phút, một cây màu bạc dài chừng 20cm tấy châm từ Khương Nguyệt trong thân thể bay ra. Cùng thời gian, nàng thống khổ cũng đạt tới đỉnh điểm, cũng may Khương Nguyệt tinh thần lực không tồi. Nếu không, đã sớm hôn mê bất tỉnh, La Lan cầm kia căn ngân châm. Híp mắt, quả nhiên là truy hồn châm. Tướng quân, tuy rằng không biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, nhưng nghe tên, liền biết không là thứ tốt cho nên, Ân Huyền bọn người có chút lo lắng, không có việc gì. Chính là một cái bỉ ổi đồ vật. Lúc trước ta cũng không nghĩ tới, Khương Nguyệt trong tay sẽ có cái này, nếu không, sao có thể sẽ ra ngoài ý muốn, nói xong, cười nhìn trên mặt đất cả người đều ướt đẫm Khương Nguyệt. Ngươi nếu là đầu óc thông minh, nên đoán được, cho ngươi thứ này người đồng dạng không phải đối thủ của ta. Nếu không, cũng liền sẽ không dùng như vậy âm ngoan thủ đoạn, vậy ngươi còn không phải trúng chiêu Khương. Nguyệt thanh âm đều có chút hư nhược rồi, không? Cùng với nói ta trúng chiêu, không bằng nói là vận mệnh an bài. Này 300 năm ta quá thật sự xuất sắc, cũng phi thường vui vẻ. Tính, cùng ngươi nói này đó ngươi cũng không hiểu, La Lan cười nói. Tuy rằng nói ngươi chỉ là bị người lợi dụng, nhưng ngươi hẳn là biết, con người của ta là có thù oán liền nhất định phải báo đi. Khương Nguyệt nhìn La Lan trong tay ngân. Châm. Có loại thật không tốt sự cả mơ siêu, ngươi muốn làm gì? Năm đó ngươi đối ta sử dụng truy hồn châm, hiện giờ, ta cũng làm ngươi nếm thử truy hồn châm uy lực. Chỉ cần ngươi còn có mệnh ở, ta liền không truy cứu ngươi sự tình trước kia. Đương nhiên, ngươi nếu là cứ như vậy đã chết, cũng chỉ có thể nói ngươi mệnh không có ta mệnh ngạnh. La Lan cười tủm tỉm mà nói, từ từ, Khương. Nguyệt không muốn chết. Nàng rất rõ ràng, năm đó như vậy lợi hại Khương Lan đều thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Đổi thành nàng, khẳng định sẽ chết ta cấp nói di ngôn cơ hội. Nàng từ trước đến nay là rất rộng lượng ta là ngươi thân muội muội vì mạng sống. Khương Nguyệt bắt đầu đánh cảm tình bài, đừng nói trái lương tâm lời nói. người biết đến, ta không phải, La Lan cười nói. Nàng cùng Khương Lan trước sau biến hóa, chỉ cần hiểu biết người đều biết, nàng không phải Khương Lan, ta sai rồi. Thực xin lỗi, tuy rằng nói những lời này đối với Khương Nguyệt tới nói là một loại tra tấn cùng nhục nhã, nhưng so với mạng sống, tôn nghiêm mặt mũi đều không quan trọng, lời này với ta mà nói là vô dụng. Khương Nguyệt cắn răng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? La Lan cười tủm tỉm mà quơ quơ trong tay ngân châm siêu, liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Sao? Khẳng định. La Lan dùng sức gật đầu. Lúc trước ngươi như vậy đối ta, hiện tại ta chỉ là còn cho ngươi mà thôi. Nhanh lên, còn có hay không di ngôn? Khương Nguyệt nghiêm túc mà nhìn La Lan, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng. Đối phương trên mặt như cũ mang theo lệnh nàng chán ghét tươi cười. Phảng phất nàng một cái mệnh ở nàng trong mắt chính là một đoàn không khí giống nhau. Không hề trọng lượng, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Dung Tú. Ngươi liền trơ mắt mà nhìn nàng giết chết ta. Ân, Dung Tú gật đầu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không nên ở tướng quân trước mặt quá mức vô tình. Bổ sung một câu, ta đánh không lại Ân Huyền bọn họ, ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Hắn trừ bỏ nhìn, không có biện pháp khác, thật tốt, thật là thật tốt quá. Khương Nguyệt nhìn Dung Tú. Kia ánh mắt như nhau mới gặp, là trước đây thích nhất bình tĩnh thanh triệt. Nhưng cùng hắn kết hôn về sau, hắn mới biết được như vậy ánh mắt có bao nhiêu đáng giận. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, hắn chính là không đem ngươi xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng, thời gian như cũ, Khương Nguyệt trong lòng liền sinh hận, mà nàng chính mình cũng vẫn luôn cho rằng nàng là rất hận. Dung Tú, nhưng đến lúc này nàng mới biết được, so với hận, kỳ thật vẫn là ái càng nhiều một ít, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đang nghe đến hắn như vậy thờ ơ thời điểm, tâm mới có thể như vậy đau, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu. Nàng trên mặt liền tất cả đều là nước mắt, liền như vậy nhận mệnh sao? Không có khả năng, duỗi tay đem trên mặt nước mắt lau khô. Nam nhân không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ngẩng đầu nhìn Khương Lan. Nếu ngươi không phải Khương Lan, vậy ngươi chiếm tỷ tỷ của ta thân thể. Chẳng lẽ không nên hảo hảo chiếu cố nàng muội muội sao? La Lan lắc đầu, ăn ngay nói thật, sai rồi nga, Khương Lan rời đi thời điểm, căn bản liền không có nhắc tới ngươi, nàng muốn ta chiếu cố ngươi, chỉ có Dung Tú một cái. Nghe được lời này, Khương Nguyệt cùng Dung Tú biểu tình từ mờ mịt chậm rãi biến thành phức tạp, lúc này hai người ý tưởng đều là giống nhau. Có lẽ là La Lan quá mức xuất sắc. Bọn họ thế nhưng đã hồi tưởng không đứng dậy trước kia Khương Lan là bộ dáng gì. Người trước chưa bao giờ đem cái kia bao cỏ để vào mắt. Người sau tuy rằng cùng nàng làm như vậy nhiều năm vị hôn phu thê, nhưng ảnh hưởng đạm đến hắn liền một cái mơ hồ hình dáng đều nhớ không nổi. Dung Tú nhìn thoáng qua La Lan mặt, đây là hắn gặp gỡ La Lan khởi. Lần đầu tiên ở trong lòng nhớ tới Khương Lan tới, trong lòng hơi hơi một tiếng thở dài khí. Hà tất đâu, lại nghĩ chính mình, biết rõ không có kết quả, là có thể khống chế chính mình tâm sao? Không thể, Ân, hiện tại ngẫm lại, hắn cùng Khương Lan cũng hoặc nhiều hoặc ít coi như là cùng mệnh tương liên đi. Này cũng coi như là hắn báo ứng, Dung Tú có chút không xác định rốt cuộc hắn đối Lan tướng quân ái mộ. Nghiêm túc tính lên, là có thống khổ cùng với tra tấn, nhưng càng có rất nhiều ngọt ngào cùng hạnh phúc, có thể là Dung Tú che giấu đến quá thành công. Thế cho nên luôn luôn nhạy bén La Lan thế nhưng là một chút cũng không có phát giác. Tự nhiên cũng liền không biết hắn trong đầu suy nghĩ nhiều ít. Nhìn Khương Nguyệt, ngươi còn có chuyện nói không có? Có, Khương Nguyệt cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, theo sau, đột nhiên đứng lên. Vẻ mặt tàn nhẫn, tay hướng tới La Lan phương hướng duỗi qua đi, ở không sai biệt lắm khoảng cách khi, tay nàng trung đột nhiên xuất hiện một phen mang theo hàn băng. Tỏa ra hàn khí trường kiếm, mà trường kiếm một chỗ khác ở xuất hiện thời điểm liền đi vào La Lan thân thể Ân Huyền đám người. Mặt mũi trắng bệch tướng quân, quan tâm sẽ bị loạn, đoàn người đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, ai cũng không nghĩ tới. Khương Nguyệt thế nhưng còn để lại một tay, ha ha. Khương Nguyệt cười, Lan tướng quân, ngươi lại lợi hại lại như thế nào? Còn không phải lại một lần tái ở tay của ta, ngươi cảm thấy? Ngươi chạy trốn sao? La Lan khẽ nhíu mày, mở miệng nói, dù sao ngươi so với ta chết trước. Khương Nguyệt rất rõ ràng đối phương nói là có ý tứ gì. Này cùng phía trước bí mật làm sự tình không giống nhau. Lan tướng quân chết ở tay nàng, đừng nói Ân Huyền sáu cái sẽ không bỏ qua nàng. Chính là quân bộ như vậy nhiều quân nhân, một đám đều sẽ tìm nàng liều mạng. Bất quá, có thể kéo lên đại danh đỉnh đỉnh Lan tướng quân cùng đi chết ân, nàng cảm thấy chết cũng không có gì đáng sợ, cho nên ta nói ngươi xuẩn a. Đồng dạng sai lầm ta lại sao có thể sẽ phạm lần thứ hai, La Lan cười tủm tỉm mà nói. Chẳng lẽ cho ngươi thanh kiếm này người không có nói cho ngươi? Nó tên gọi là gì? Là ai chế tạo sao? Nói chuyện, tay nàng đặt ở kia đem hàn trên thân kiếm mặt. Nó kêu vô song kiếm, là từ ta tự mình chế tạo ra tới. Sao có thể sẽ thương tổn ta đâu? Hàn kiếm có linh, ở La Lan kêu ra nó tên thời điểm. Trực tiếp tránh thoát Khương Nguyệt tay, thay đổi phương hướng. Thập phần ngoan ngoãn mà dựa vào La Lan đứng, thường thường ở trên người nàng cọ cọ. Ân Huyền đám người ở xác định La Lan trên người là một chút thường đều không có thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hung tợn mà trừng hướng Khương Nguyệt, ta đến đây đi, La Lan mở miệng, lúc này đây Khương Nguyệt. Cái gì đều không có nói, nàng rất rõ ràng vô dụng, chỉ là, nàng chung quy vẫn là coi thường truy hồn châm uy lực. So với vừa mới lấy ra khi thống khổ lại còn trước sống sót thời điểm. Hiện tại, nàng liền tưởng đối phương cho nàng một cái thống khoái, lấy tư chất của ngươi. Nhiều nhất kiên trì 3 phút, chịu đi, La Lan biết nàng trong lòng suy nghĩ. Lạnh nhạt mà mở miệng nói, sự thật cũng xác thật là như thế. Còn không đến 3 phút, Khương Nguyệt liền không có sinh lợi, từ biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. Chết thời điểm là phi thường thống khổ, a. Khương Tuyết trực tiếp liền thét chói tai ra tiếng. Thương tâm khổ sở là có. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy. Hơn nữa Khương Nguyệt có đối nàng như vậy hào. Cảm tình khẳng định là có. Chỉ là, so ra kém nàng hiện tại sợ hãi, giết người. Liền ở nàng trước mặt. Nàng nãi nãi bị giết xuyên qua phía trước Khương Tuyết tuy rằng ở giới giải trí hỗn chẳng ra gì. Mỗi ngày đều phải dẫn theo tâm ứng đối các loại lục đục với nhau. Cũng kiến thức không ít tranh đấu gay gắt, nhưng giết người chuyện như vậy, nàng thật là lần đầu thấy, thật là thật đáng sợ. Nàng không bao giờ cảm thấy thế giới này tốt đẹp, nhìn lướt qua Khương Nguyệt bộ dáng. Nàng cảm giác sẽ làm cả đời ác mộng. La Lan quét nàng liếc mắt một cái, Khương Tuyết lập tức liền dùng đôi tay che miệng lại. Đem sở hữu thanh âm đều đổ trở về, lộ ở bên ngoài mắt to bên trong tất cả đều là khủng bố, Khương Tuyết. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn, ngươi là tưởng trở về, vẫn là tưởng tiếp tục đợi nơi này. Ở Khương Băng sự tình chung, cô nương này cũng không vô tội, nhưng nếu là nói nàng tội ác tày trời, cũng không đến mức phía trước nàng liền hỏi qua Khương Băng. Đối với Khương Tuyết thấy thế nào? Trong mắt chỉ có biến cường Khương Băng thực nghiêm túc mà nói cho nàng. Khương Tuyết chỉ là dâu ria người đâu, sự thật cũng xác thật là như thế. Khương Tuyết hành vi nhiều nhất cũng chính là ích kỷ, cũng không đến phạm tội nông nỗi, nghe thế vị đại danh đỉnh đỉnh tướng quân nói. Khương Tuyết chớp chớp mắt, ta còn có thể trở về. La Lan lắc đầu, cái này ta không thể quyết định. Đến xem nguyên bản Khương Tuyết có nguyện ý hay không đổi trở về. Ngươi hẳn là biết, ta là liên bang tướng quân, bảo hộ cũng là liên bang công dân, ngươi không phải, Khương Tuyết mới là, nếu là nàng không muốn đổi trở về, ta khẳng định là sẽ thiên hướng nàng, trở về. Vừa mới bị dọa tới rồi, nàng là thật sự tưởng trở về, nhưng hiện tại, lại bắt đầu do dự, nghĩ nghĩ lấy hết can đảm hỏi. Ngươi sẽ không lại đối Khương gia những người khác làm cái gì đi. La Lan lắc đầu, ta đây không quay về, đối với nàng lời nói. La Lan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhưng thật ra có chút biết Khương Nguyệt cùng Cơ Hiên vì cái gì đều sẽ ở Khương Nguyệt cùng Khương Băng Chi gian lựa chọn người trước, bởi vì nàng đầu óc đơn giản, cũng chỉ có một ít thông minh mà thôi. Thực dễ dàng liền sẽ bị ngoại vật dụ hoặc, nhưng Khương Băng không giống nhau. Nàng đầu óc thực rõ ràng, cũng thông minh, ý chí lực kiên cường, sẽ không bị dụ hoặc, đồng dạng cũng không hảo khống chế, nàng sẽ không đối Khương gia những người khác như thế nào. Cũng không đại biểu việc này liền đi qua, này không phải từ ngươi quyết định ngươi. Nếu là Khương Tuyết muốn trở về, ngươi phải cho nàng nhường chỗ, Khương Tuyết chớp mắt. Như vậy tướng quân hỏi nàng là có ý tứ gì? Chơi nàng sao? Vừa mới rõ ràng còn nói cho nàng một cái cơ hội lựa chọn a, nhưng mà trong lòng ý tưởng nàng cũng không dám nói xuất khẩu. Vị này chính là tuyệt đối không thể đắc tội đại lão, cho nên đại lão ngài định đoạt cũng không biết đại lão là như thế nào làm. Trong suốt Khương Tuyết thế nhưng thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá, đối phương trước hết chú ý không phải thân thể của nàng, mà là đứng ở thân thể phía trước Lan tướng quân, Lan tướng quân. A, cho dù là hồn thể, nàng vẫn là làm dụi mắt động tác, ta không phải đang nằm mơ đi, không phải, Lan tướng quân. Ngươi là ở cùng ta nói chuyện sao? Ân, nhất định là đang nằm mơ, La Lan nhìn đối phương kiên trì. Cũng không có tính toán lại giải thích. Nhìn tiểu cô nương ngây ngốc, vui vẻ ra mặt bộ dáng, giữa mày không có một tia ưu sầu, trong hai mắt tất cả đều là ngây thơ đáng yêu, thoạt nhìn ở dị thế quá đến còn tính không tồi, Khương Tuyết. Ngươi phải về liên bang sao? Khương Tuyết ngây ra một lúc, lắc đầu, không nghĩ, theo sau nghiêm túc mà giải thích nói, liên bang là thực hào, người trong nhà đối ta cũng thực hào, huống hồ nơi này còn có Lan tướng quân. Chỉ là, tướng quân ta không phải không yêu liên bang, mà là ta ở thời gian kia đã kết hôn sinh con. Có lão công, còn có hai cái đáng yêu hài tử, ta không nghĩ rời đi bọn họ, nói câu nói kế tiếp khi. Khương Tuyết trên mặt là tràn đầy hạnh phúc, La Lan còn không có nói chuyện. Một cái khác Khương Tuyết lại hỏi, người kết hôn, cùng ai a? Sở dĩ như vậy quan tâm, là bởi vì nàng rất rõ ràng. Nàng lịch sử cũng không sạch sẽ, vị này mang theo thân thể của nàng, còn có thể gả chồng, ân, cả người khẳng định chẳng ra gì. Cùng Hoắc Nham, hắn là một người rất tốt, Hoắc Nham mơ siêu vừa nghe tên này. Khương Tuyết mặt liền băng rồi, ở nàng trong trí nhớ đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim người đàn ông độc thân. Không chỉ là hắn bản thân chính là ảnh đế, lại là giới giải trí lớn nhất công ty người cầm quyền. Còn bởi vì hắn bối cảnh phi thường cường ngạnh, đây là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng nam nhân. Dựa vào cái gì cái này Khương Tuyết đi qua là có thể cùng hắn kết hôn, nếu ngươi đã có lựa chọn. Liền không cần hối hận, trở về hảo hảo mà quá chính mình nhật tử đi, cảm ơn tướng quân. Khương Tuyết nói xong liền biến mất, một thế giới khác còn đang trong giấc mộng trên mặt nàng đều mang theo điểm mỹ tươi cười, rác rưởi. Tình thượng, La Lan nhìn về phía Khương Tuyết, xem ra ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này, nói xong trực tiếp liền đi rồi, kế tiếp nhật từ. Không có đặc thù tình huống, La Lan trên cơ bản chính là đãi ở quân bộ không ra đi. Nhưng liên bang trung quy vẫn là bởi vì nàng được đến không ít chỗ tốt. Cho dù là thuận tiện, nhưng rõ ràng được đến ích lợi liên bang công dân vẫn là thập phần cảm tạ nàng, nàng lịch sử chuyện. Xưa mỗi ngày đều ở tiếp tục giảng, video cũng chuyển đi ra ngoài, liên bang rác rưởi tinh cải tạo như cũ lại tiếp tục. Tuy rằng tốc độ thong thả, nhưng thời gian một lâu, những người khác cũng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu dựa theo chảy ra video phương pháp, chính mình động thủ, quân bộ huấn luyện có thể nói là lửa nóng dị thường, phản ứng lại đây liên bang. Cao tầng cũng bắt đầu kiến tạo chính mình bộ đội, chỉ là bọn họ không biết, quân bộ chiến sĩ đã xa xa đưa bọn họ dứt bỏ rồi, tựa như La Lan trong tưởng tượng như vậy. Khương gia là gia đại nghiệp đại, nhưng đã không có Khương Nguyệt chủ trì đại cục, trực tiếp liền loạn thành một đoàn. Khương Tuyết vừa mới trở về còn không có cảm giác được. Chờ tới rồi đoàn phim, những người đó xem nàng ánh mắt, làm nàng có loại dự cảm bất hảo, thực mau nàng liền biết đó là cái gì, phía trước dư luận đem nàng nâng đến có bao nhiêu cao, hiện tại bỡn cợt liền có bao nhiêu thấp, như vậy nữ nhân sao có thể cùng Lan tướng quân đánh đồng. Ân, nàng phòng trường trước nay liền không có đem Lan tướng quân để vào mắt. Mọi việc như thế công kích, liền không có đoạn quá. Đương nhiên, cũng có người đối nàng ôm có cực đại chờ mong. Nghĩ cho dù là so ra kém Lan tướng quân, kia khẳng định cũng là có chỗ hơn người, có là có, một thế giới khác sán lạn văn hóa tuyệt đại bộ. Phận đều ở nàng trong đầu, chỉ là cùng phía trước có Khương gia mở đường thuận lợi không giống nhau. Không có lịch sử trải chăn, ra tới tác phẩm hảo những người này xem đến đều là không thể hiểu được. Không biết bên trong nhân vì cái gì khóc, cũng không biết bọn họ vì cái gì đều bất động liền quy. Càng thêm không rõ vì cái gì một câu bên trong người liền cười thành một đoàn, tác phẩm phía dưới. Tất cả đều là nhắn lại, nghi hoặc là một chuỗi tiếp theo một chuỗi, có chút Khương Tuyết có thể dài. Thích, có chút lại không thể đủ. Thường thường bị làm cho sứt đầu mẻ chán, chẳng sợ đã thay đổi thế giới. Nàng cảm giác chính mình phảng phất lại về tới xuyên qua trước. Hơn nữa nàng cùng Lan tướng quân đánh đồng cái này ngạnh mãi cho đến nàng qua đời thời điểm đều. Không có qua đi, thường thường liền có người lấy ra tới thứ nàng một chút. Vừa mới đi vào thế giới này dã tâm bừng bừng, đại triển hoành đồ đã sớm biến mất ở thế giới này, La Lan tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đãi ở quân bộ, mãi cho đến sinh mệnh chung kết đương nhiên, nên an bài nàng đều làm nàng có thể làm được lớn nhất. An bài, quân bộ chiến sĩ ở nàng một phục một ngày huấn luyện hạ. Đã thập phần cường đại, chỉ cần bọn họ bất biến sơ tâm, tiếp tục đi xuống đi, ở thế giới này. Là không ai có thể khó xử nói bọn họ, rời đi trước một ngày. La Lan liền đem 6 người gọi vào trước mặt, ta phải đi, các ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Muốn, 6 người không có một tia do dự, hảo. Chúng ta cùng nhau, La Lan mỉm cười, theo sau nhìn về phía Khương Băng, nàng sẽ cùng Khương Lan giống như, là bởi vì nàng bản thân chính là Khương Lan chuyển thế. Chẳng qua. Chuyện như vậy nàng biết là được, chuyển thế sau chính là hai người, Khương Lan là Khương Lan, Khương Băng là Khương Băng, tưởng biến cường sao, Khương Băng dùng sức gật đầu tưởng muốn hay không đi một chút ta rời đi 300 năm khi đi qua lộ. La Lan tiếp tục hỏi, muốn đáp ứng rồi liền không thể hối hận. Khương Băng lắc đầu, không hối hận tiếp theo, nguyên bản còn ở sao trời gian linh bị kéo ra tới. Sau 5 cánh thân thể, mặt trên đôi mắt tròn xoe, còn có chút ngốc, ký chủ, ngươi tìm ta, từ nay về sau, nàng chính là ngươi tân ký chủ, Linh nhìn về phía Khương Băng nhìn về phía Linh, ở bọn. Họ biến mất phía trước, La Lan đối nàng nói, Khương Băng, nhớ kỹ quân bộ dạy cho ngươi đồ vật, kiên trì đi xuống, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta còn có tái kiến kia một ngày, tướng quân, Khương Băng đôi mắt có chút đỏ lên. Hành lễ, lớn tiếng mà nói, là, nói xong, nàng cùng Linh liền biến mất ngày hôm sau, ở La Lan đã chết về sau, Ân Huyền đám người cũng đi theo không có sinh cơ, toàn bộ liên bang đều lâm vào bi thống bên trong, quân bộ liền càng sâu, đối lập Lan tướng quân trở về sau liên bang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, cho dù là liên bang cao tầng nhân tâm đều nhịn không được có chút khó chịu. Ân, cái gì thuận tiện, Lan tướng quân chính là vĩ nhân, chân chính vĩ nhân, trên tình võng nhất lửa nóng phim truyền hình là căn cứ Lan tướng quân giảng. Thuật lịch sử chuyện xưa cải biên, trên bàn cơm không bao giờ là khó ăn dinh dưỡng dịch, mà là phong phú tự nhiên nguyên liệu nấu ăn. Mỹ vị đồ ăn, đường phố hai bên thậm chí là chính bọn họ trong nhà đều loại cây xanh, không khí đã rất là sạch sẽ tươi mát. Này đó, chẳng sợ đều là bọn họ đôi tay vất vả thành lập lên. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không có Lan tướng quân, bọn họ ngay cả nên làm như thế nào cũng không biết, người đã chết, mọi người mới phát hiện. Lan tướng quân mang đến thay đổi đã xông vào bọn họ sinh hoạt. thật là quá vĩ đại, rất nhiều người đều vì nàng rớt xuống nước mắt, đương nhiên, này đó La Lan là thật. Sự không ngại, đôi mắt một nhắm lại, lại trợn mắt khai thời điểm, đã thân ở trên đỉnh mây Lan Hề Cung, ta đã trở về, nhẹ nhàng một câu, thần giới rung chuyển, có người cao hứng khóc, cũng có người sợ tới mức hộc máu, cảnh giới không ngừng mà đi xuống rớt tướng quân, đây là địa phương nào? Ân Huyền đám người có chút ngốc, đây là chúng ta về sau ra, La Lan cười nói, hảo đi. Tướng quân ở đâu? Bọn họ liền ở đâu? Mấy người còn không có ngồi xuống. La Lan thậm chí không kịp giới thiệu. Một đám người liền bước trên mây mà đến. Cung cung kính kính mà hành lễ. Có người chúc mừng là thiệt tình. Cũng có người là giả ý. Bất quá, La Lan đều không để bụng. Cuối cùng trận này độ kiếp nàng bình an quá khứ, từ hôm nay trở đi, nàng chính là chúng thần chi thần, tâm niệm vừa động. Trong tay liền xuất hiện một cây truy hồn châm cùng một phen vô song kiếm mơ siêu đứng ở đằng trước. Một nam một nữ trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất thanh Việt. Vô song kiếm ngươi không thích, ta đây liền thu hồi, sư phụ thanh Việt trắng mặt mở miệng kêu lên, còn có này truy hồn. Chờ mơ siêu, La Lan cười tủm tỉm mà nói, ở các ngươi hai người độ kiếp thời điểm, các ngươi sử dụng thủ đoạn, ta sẽ nhất nhất còn cho các ngươi, hai người sắc mặt càng thêm khó coi, không độ kiếp. Bởi vì việc này, bọn họ ở thần giới nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Độ kiếp hơn phân nửa cũng là thất bại, cho nên, bọn họ nghĩ đến không sai, ở đối phương trở về thời điểm. Bọn họ ngày lành liền đến đầu ta hiện tại trước thu một chút lợi tức nói xong. Một ánh mắt đảo qua đi, Thanh Việt cùng hắn bên người nữ tử cảnh giới liền đang không ngừng mà đi xuống rớt. Thẳng đến vừa mới có thể đãi ở thần giới thấp nhất tu vi tùy ý cùng những người này hàn huyên hai. Câu, liền đưa bọn họ đuổi rồi, cười ha hả mà nhìn Ân Huyền bọn họ, đây là thời không thạch, các ngươi cầm đi chơi. Ta còn muốn đi tiếp mặt khác mấy tiểu tử kia. Ân Huyền một người trong tay cầm một khối lạnh lẽo. Cục đá, nhìn nói xong lời này liền biến mất tướng quân. Trong lòng rất là buồn bực, có bọn họ 6 cái còn chưa đủ sao? Ân, Lan Hề cung náo nhiệt muốn bắt đầu rồi. Hết chương.